Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 414, Hoàng Kim Thần Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 414, Hoàng Kim Thần Chi bán thánh cốt châu, là do nghiêm chỉnh cụ bán thánh cốt cách tinh luyện mà thành, nhìn như chỉ có trứng bồ câu lớn nhỏ, lại trọng đạt hơn 1.000 cân. Bán thánh cốt cách, so với người bình thường cốt cách trọng gấp 10 lần, cứng rắn trình độ vượt qua huyền thiết, ẩn chứa năng lượng, cũng không biết cường đại đến hạng gì trình độ. Bán thánh cảnh giới thập phần huyền bí, làm cho người nhìn lên. Chư Nhượng Trần điều động chân khí, rót vào bán thánh cốt châu. Cốt châu mặt ngoài, hiện ra màu trắng quang văn. Hưu một tiếng, bán thánh cốt châu tản mát ra vạn trượng hào quang, tại thánh quang bên trong, bày biện ra một cỗ cao 10 mét bán thánh hư ảnh, giống như là cho Trương Nhược Trần mặc vào một tầng quang ảnh áo giáp. Không hổ là thánh giả thế gia truyền nhân, đeo trên người hộ thân bảo vật, thật không ngờ lợi hại, tuy nhiên không phải thánh khí, cũng đã xem như thánh khí phía dưới cấp cao nhất phòng ngự chi bảo. Trương Nhượng Trần thu hồi chân khí, đem bán thánh cốt châu bỏ vào trong ngực, tương lai gặp được nguy hiểm, có lẽ có thể đứng hàng công dụng. Tìm kiếm chỉ chốc lát, Trương Nhược Trần theo tư thanh trên người, tìm được 3 bình đan dược, đều là ngũ phẩm đan dược, cũng coi là tương đương chân quý. Còn có một bản tu luyện công pháp côn bằng võ điển, ghi lại tại một cuốn ngọc thư bên trên, văn tự cực kỳ thật nhỏ, chỉ có đem chân khí vận đến hai mắt mới có thể thấy rõ khắc ở phía trên 30.000 cái văn tự, côn bằng võ điển, chính là tư thánh môn phiệt chí cao võ điển, đạt tới vương cấp hạ phẩm, thượng diện ghi lại thành công thánh chi mê. Chỉ có tư thánh môn phiệt mỗi một thời đại đệ nhất nhân, mới có tư cách tu luyện. Đương nhiên, ngọc thư bên trên chỉ ghi lại côn bằng võ điển 3 tầng trước, tư thanh hiện tại cũng chỉ là vừa mới bắt đầu tìm hiểu, chỉ có đạt tới ngư long cảnh về sau, mới có thể chính thức bắt đầu tu luyện. Tư thánh môn phiệt, không hổ là vạn năm thánh môn, rõ ràng có vương cấp bí tịch. Chư Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói, gần kề chỉ là côn bằng võ điển 3 tầng trước, cũng đã có thể cho những ngư long cảnh kia tu sĩ liều chết cướp đoạt. Tuy nhiên Trương Nhược Trần không dùng tu luyện côn bằng võ điển, nhưng có thể đọc qua tìm hiểu, hấp thụ bên trong võ đạo tinh hoa, vì tương lai trùng kích thánh đạo đánh rớt xuống trụ cột. Sau đó, Trương Nhược Trần tại tư thanh trên người, tìm được một cái huyền hộp sắt. Huyền hộp sắt, không sai biệt lắm lớn nhỏ cỡ nắm tay, có chút trầm trọng, tại cái nắp cùng hộp thân dính liền vị trí, do minh văn phong kín, hiển nhiên là chứa có phần làm trọng yếu thứ đồ vật. Soạt, Trương Nhược Trần đem huyền hộp sắt mở ra một đạo khe hở. Chợt, một mảnh quang mang màu vàng, theo trong khe hở chút xuống đi ra, tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Chỉ thấy, một cây giống như hoàng kim đúc luyện thần chi, nằm ở cái hộp cuối cùng, chói mắt hào quang, tựu là theo trên người của nó phát ra. Hoàng kim thần chi, Trương Nhượng Trần trong lòng đại hỉ, lại là ngũ đại linh bảo một trong. Cái kia một cây hoàng kim thần chi thiếu một góc, đại khái chiếm cứ cả gốc thần chi 1/4, hẳn là bị tư thanh phục dụng. Còn lại hoàng kim thần chi, có lẽ đầy đủ Trương Nhược Trần dùng để tu luyện kim linh bảo thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Trương Nhược Trần hiện tại liền thủy linh bảo thể cũng còn không có dùng tu luyện thành công, tạm thời cũng không có ý định luyện hóa hoàng kim thần chi. Đem tư thanh cùng tư giai lệ thi thể thanh lý mất về sau, Trương Nhược Trần tự lấy ra côn bằng võ điển, bắt đầu học tập, hy vọng có thể ở phía trên lĩnh ngộ đến một ít võ đạo tinh túy. Vào lúc giữa trưa, Kiêu Dương giống như là một tòa kim sắc bếp lò, nướng lấy đại địa. Trên quan đạo, một đám xuyên lấy thanh sắc pháp sư trường bào tu sĩ, khống chế 13 đầu man thú, xua đuổi lấy 13 chiếc chiến xa, hình thành một hồi cường đại thanh thế, hướng Tả Mộc Cung tổng bộ tiến đến. Trong đó, phía trước nhất một chiếc chiến xa, thập phần đẹp đẽ quý giá, do chân quý tơ vàng ngô mộc làm thành càng xe, treo một mặt thanh kim dệt thành chiến kỳ. Tại một chỉ tứ giai thượng đẳng man cầm tuyết đầu ưng kéo dẫn phía dưới, chiến xa, cách mặt đất 9 trượng, cấp tốc phi hành. Tại 13 chiếc chiến xa vị trí trung tâm, có một cỗ bị trận pháp bao khỏa thiết cốt xe chở tù. Tại xe chở tù trung tâm, ngồi xếp bằng một cái giữ lại màu xanh ngọc tóc dài cô gái xinh đẹp, đúng là Hoàng Yên Trần. Tuy nhiên bị bắt chặt, Hoàng Yên Trần nhưng như cũ lộ ra thập phần bình tĩnh, nhắm một đôi mắt đẹp, yên lặng vận chuyển chân khí. Từng sợi hình rồng chân khí, tại trên người của nàng, một nuốt nhổ. Một cái nhìn về phía trên khoảng 40 tuổi trung niên nam tử, đi theo xe chở tù bên cạnh, cái cằm bên trên giữ lại chòm râu, dáng người gầy còm, một đôi hèn mọn bỉ ổi con mắt, hướng xe chở tù bên trong Hoàng Yên Trần nhìn thoáng qua, lộ ra dâm. Tà hào quang, hắn nói, đại sư huynh, nữ tử này không chỉ có lớn lên tựa như thiên tiên đồng dạng, chiến lực cũng thật sự là cường đại, nếu không là sư tôn ra tay, chỉ sợ không ai có thể chấn được nàng. Cái kia một vị đại sư huynh, xuyên lấy một thân thanh sắc pháp sư trường bào nam tử, cầm trong tay một căn thủy tinh thần trượng, nhìn về phía trên lộ ra khổng võ hữu lực. Chỉ có điều, hắn thái dương vị trí mọc ra mấy cây tóc bạc, lộ ra có chút tang thương. Tà Mộc Cung cái kia một vị đại sư huynh, âm thanh lạnh lùng nói. Lão bát, ngươi tốt nhất không muốn đánh nàng chủ ý, nàng là Tư Thanh đại nhân nhìn chúng nữ nhân, ngươi nếu là dám động nàng, chỉ sợ hội ném đi tánh mạng. Lão bát thở dài, như thế xinh đẹp tiên nữ, nếu là có thể cùng nàng ngủ một giấc, cho dù chết cũng đáng. Chợt, lão bát con ngươi đảo một vòng, nói. Đại sư huynh, những thiên ngoại tà ma kia thật sự cường đại như vậy. Tự tính toán chúng ta Tà Mộc Cung cũng chỉ có thể quy thuận bọn hắn. Đại sư huynh nói, Tư Thanh đại nhân chỗ Tư Thánh môn phiệt, nghe nói, có được không chỉ một vị thánh cấp pháp sư cấp bậc tồn tại, quy thuận cùng bọn họ, đối với chúng ta Tà Mộc Cung chỉ biết có chỗ tốt. Ở nhờ lực lượng của bọn hắn, tương lai, chúng ta Tà Mộc Cung nhất định có thể thống trị toàn bộ ngũ hành đại lục, cái gì thánh hỏa điện, thánh thổ điện, thánh thủy điện, đều sẽ ở chúng ta dưới chân run rẩy. Nghĩ đến thánh cấp pháp sư, lão bát trong mắt tự lộ ra kính sợ thần sắc. Phải biết rằng, Tà Mộc Cung sáng lập 1.800 năm, cũng chỉ sinh ra đời một vị thánh cấp pháp sư mà thôi. Tư Thánh môn phiệt, rõ ràng ủng có mấy vị cái loại này cấp bậc cường giả, chỉ là muốn tưởng tượng, tự làm cho người cảm thấy kính sợ. Đột nhiên, cái kia một tòa xe chở tù, đột nhiên lắc lư một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xếp bằng ở tù trong xe Hoàng Yên Trần, đã khôi phục thương thế, một đôi giống như lam bảo thạch đôi mắt dễ thương bỗng nhiên mở ra, lập tức đem chọc vào trên đầu một căn màu trắng ngọc châm nhổ xuống, niết tại hai ngón tay tầm đó. Nhìn kỹ lại, cái kia một căn màu trắng ngọc châm, đúng là một thanh tạo hình kỳ lạ tiểu kiếm. Theo chân khí dũng mãnh vào màu trắng ngọc châm, hào quang tăng vọt, ngọc châm ở bên trong, vang lên một tiếng kiếm minh, trong nháy mắt, hóa thành một thanh dài 2 mét ngọc quang trường kiếm. Đây là một thanh thánh kiếm, chính là Hoàng Yên Trần mẫu thân đưa cho nàng, làm cho nàng chỉ có thể ở nguy hiểm nhất thời điểm, mới có thể sử dụng. Trước, Hoàng Yên Trần còn chưa kịp vận dụng thánh kiếm, đã bị Tà Mộc Điện một vị pháp sư chi vương, đánh cho trọng thương, hơn nữa lấy đi nàng tùy thân đeo cái kia một thanh cửu giai chân vũ bảo khí cấp bậc chiến kiếm. Soạt, Hoàng Yên Trần phất tay chém, hình thành một cỗ lăng lệ ác liệt kiếm khí, đem xe chở tù chém thành hai nửa. Ngao! Rồng ngâm thanh âm, theo Hoàng Yên Trần trong cơ thể vang lên. Nàng xông ra xe chở tù, thi triển ra ngự phong phi long ảnh, lập tức tự siêu việt vận tốc âm thanh, hướng về xa xa bỏ chạy. Không tốt, nàng chạy đi rồi. Cái kia một vị đại sư huynh cùng lão bát tài trước tiên, điều động pháp lực, hướng Hoàng Yên Trần đuổi theo. Cùng lúc đó, phi tại phía trước nhất cái kia một chiếc trong chiến xa, phát ra một tiếng như lôi đình quát lớn, một cái rối tung lấy đầu đầy tóc đen lão giả, theo chiến xa đỉnh sông bay ra. Hắn là Tà Mộc Cung bốn vị pháp sư chi vương một trong, tên là Thanh Mộc Pháp Vương, đã có 120 tuổi, pháp lực thâm hậu vô cùng. Thiên Mộc Chi Mâu, Thanh Mộc Pháp Vương đem thủy tinh thần trượng chỉ về phía trước, điều động mộc thuộc tính linh khí, ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn căn trường mâu, hóa thành một mảnh mâu vũ, vạn tiễn xuyên tâm hướng Hoàng Yên Trần bay đi. Cái kia lão quái vật phản ứng thật nhanh. Hoàng Yên Trần tuy nhiên nắm giữ lấy thánh kiếm, thế nhưng mà võ đạo tu vi chỉ là thiên cực cảnh hậu kỳ, khí hải bên trong chân nguyên còn chưa đủ hùng hậu, tối đa cũng chỉ có thể sử dụng lưỡng, ba lượt thánh kiếm. Cho nên, nàng phải dùng tốc độ nhanh nhất đào tẩu. Bá bá, đang ở đó một mảnh trường mâu, bay đến phía sau của nàng thời điểm. Hoàng Yên Trần thân thể mềm mại uốn éo, lập tức quay người, bộc phát ra thánh khí chi uy, huy kiếm chém, đem một mảnh kia trường mâu toàn bộ kích bể mảnh gỗ vụn. Một kiếm này, cũng đem trong cơ thể nàng hơn phân nửa chân nguyên rút đi, nếu là tái sử dụng ra kiếm thứ ba, chỉ sợ căn bản không cần Tà Mộc Cung pháp sư ra tay, chính cô ta cũng đã chân nguyên khô kiệt. Thi triển một kiếm này, Hoàng Yên Trần lập tức quay người, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Trốn, nhất định phải chạy đi. Tư Thanh cũng quá to gan lớn mật, rõ ràng dám liên hợp ngũ hành khư giới tà nhân để đối phó ta, trở lại Côn Luân giới, ta nhất định phải làm cho hắn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Hoàng Yên Trần ánh mắt lạnh như băng như xương, mang theo ẩn ẩn sát khí. Thanh Mộc Pháp Vương hơi sững sờ, lầu bầu nói. Lợi hại như vậy, chẳng lẽ đây mới là nàng thực lực chân thật? Không, là cái kia một thanh kiếm. Cái kia một thanh kiếm, chỉ sợ chính là một kiện thánh khí. Thanh Mộc Pháp Vương trong mắt lộ ra tham lam hào quang, lập tức hướng Hoàng Yên Trần đuổi theo, vô luận như thế nào, cũng muốn đem nàng cái kia chuôi kiếm đoạt đến tay. Nguy rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia hỏa kia đuổi theo tới. Hoàng Yên Trần nhìn lại, chỉ thấy Thanh Mộc Pháp Vương chăm chú truy ở phía sau, cùng nàng khoảng cách càng ngày càng gần. Hơn nữa, Tà Mộc Cung những cao thủ kia, cũng truy ở phía sau, trong đó có hơn 10 người đều là có thể so với thiên cực cảnh võ giả thực lực. Nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ nhất định phải chết tại ngũ hành khư giới? Hoàng Yên Trần mím miệng thật chặt môi, rất không cam lòng, đem chân khí vận chuyển tới cực hạn, tiếp tục bọn hắn. Không đến cuối cùng một khắc tuyệt không buông bỏ. Nếu là thật sự trốn không thoát, tự tính kết liễu tánh mạng của mình, cũng tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của bọn hắn. Hoàng Yên Trần tính cách cường ngạnh, đã làm tốt tự sát chuẩn bị. Phía trước truyền đến tiếng nước chảy, tại trăm trượng bên ngoài, thậm chí có một con sông lớn. Tại sông lớn bên cạnh, đứng tại một đầu thân hình cực lớn màu đen viên hầu. Trên người của nó, phát ra khí tức tương đương kinh người, hóa thành một mảnh ma khí, lơ lửng tại đỉnh đầu của nó phía trên, quả thực giống như là một đầu thái cổ ma viên. Hoàng Yên Trần vốn là cả kinh, ngũ hành khư giới thậm chí có cường đại như thế man thú. Sau đó, ánh mắt của nàng, chú ý tới cự viên bả vai bên trên, ngồi một người tuổi còn trẻ nam tử, trong tay bưng lấy một cuốn ngọc sách, đang tại rất nghiêm túc đọc. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hoàng Yên Trần một đôi tròng mắt trừng lớn, lập tức sửng sốt, vậy mà quên tiếp tục trốn chạy để khỏi chết. Cách chương.